Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Số mệnh ở giữa gặp nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tu tiên, không có hứng thú. Bồ đề nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, chau mày, lần này hắn bản là muốn đi thiên tử học cung hỏi. Tự nhiên không sẽ ở loại chuyện như vậy trì hoãn thời gian. Trọng yếu nhất là, người này làm việc quái dị nhìn như cũng không giống như là người tốt lành gì. Coi như muốn tu đạo cũng phải tìm cái cùng mình có duyên phận mới được. Thiếu niên, bổn tiên cho ngươi nhưng mà đại cơ duyên, áo bào lam nam tử thấy bồ đề không đáp ứng. Thần sắc khỏi bệnh cấp, chúng ta đi, bồ đề mới tới Khánh Thành không muốn trêu chọc. Thị phi muốn kéo đồng bạn cứ vậy rời đi, muốn đi, bá, áo bào lam nam tử lần nữa chắn bồ đề trước người. Ngày hôm nay ngươi phải theo ta đi. Hắn có chút hổn hển. Ngươi người này tại sao như vậy? Mau tránh ra, lúc này và bồ đề cùng nhau những cái kia thiếu niên vậy kịp phản ứng cái này nam tử. Động cơ không thuần, rối rít mở miệng, om sòm, nơi này không các ngươi phần nói chuyện. Áo bào lam nam tử thấy vậy, phất ống tay áo một cái trực tiếp bình lui những người khác. Rồi sau đó liền muốn cưỡng ép mang bồ đề rời đi Khánh Thành. Cướp người, cướp người, không nghĩ tới Đại Chu Hoàng Thành lại là cái bộ dáng này, bị bình lui. Mấy tên thiếu niên tức giận nhất thời cao quát lên. Đây là nơi cửa thành ra ra vào vào người dân rất nhiều. Ngay tức thì liền vay lại không thiếu. Bọn họ không rõ cho nên hướng về phía áo bào lam nam tử chỉ chó chó đứng lên. Cái này cũng chưa tính. Liền liền xa xa mặc tiên giáp thị vệ thấy bên này tựa hồ có tình huống. Cũng là đi tới. Không được. Ngày hôm nay phải mang hắn đi. Nếu không, áo bào lam nam tử nhìn chung quanh người dân và chạy tới thị vệ trong lòng trầm xuống. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nhưng mà liền làm hắn muốn tuôn ra khí tức toàn thân cưỡng ép mang đi bồ đề thời điểm. Vèo, vèo, có 6 cái cầu vòng từ đông phương tới ngay tức thì rơi vào Khánh Thành cửa thành trên. Ừ, ngẩng đầu vừa thấy, áo bào lam nam tử sắc mặt đại biến, ngay sau đó thu hồi khí thế, cuối cùng hết sức không cam lòng nhìn một cái bồ đề. Ngươi cho ta chờ, dứt lời. Liền nhanh chóng không vào đám người, biến mất không gặp, không nói dưới thành, trên thành tường, Ma Hòa huynh đệ, đây chính là ta Đại Chu Hoàng Thành Khánh Thành. Như thế nào, có phải hay không so Ngạo Lai Quốc tốt hơn quá nhiều? Vừa rơi xuống đất, hắn một vị trong đó lên tiếng như vậy, mà trên tường thành một bọn thị vệ thấy bọn họ mấy vị, rồi rít tới đây thi lễ. Bái kiến chư vị đại nhân. Nguyên lai cái này 6 người chính là từ Đông Hải chạy về bốn khỉ cùng Ma Hoàn Na Cha. Hầu ca nói không sai, cái này Khánh Thành so Ngạo Lai Quốc Hoàng Thành cũng phồn hoa hơn. Nhìn bốn phương, Ma Hoàn cùng gật đầu, cùng nhau đi tới. 6 người quan hệ tiến hơn một bước, bây giờ đều là lấy gọi nhau huynh đệ. Báo, bất quá liền làm Thạch Hầu muốn tiếp tục lại cho Na Cha giới thiệu một chút Khánh Thành thời điểm. Có thị vệ đi tới tiếng phòng thủ trước mặt. Khải bẩm đại nhân, mới vừa nơi cửa thành xuất hiện một áo bào lam nam tử. Muốn cưỡng ép mang đi một vị tên là Bồ Đề thiếu niên, cái gì? Còn có chuyện như vậy? Ở Đại Chu còn cùng người dám cưỡng ép dẫn người? Chợt nghe. Bốn khỉ đồng thời nhíu mày, đi xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một khắc sau, còn không có cùng thống lĩnh nói gì. Thạch Hầu liền dẫn đầu đi xuống tường thành. Hắn cũng muốn xem vị này áo bào lam nam tử rốt cuộc có lai lịch gì. Lá gan sẽ lớn như vậy. Ở con khỉ trong lòng, Khánh Thành và Hoàng Thành không việc gì khác biệt. Đều là lão đại địa bàn. Nào ngờ. Ngay tại Thạch Hầu muốn tìm Bồ Đề hỏi rõ ràng thời điểm, áo bào lam nam tử đã lặng lẽ ra Khánh Thành, trốn tới một nơi cực kỳ vắng vẻ đỉnh núi trên. Hơn nữa ẩn núp mình thân hình. Đáng chết, thời khắc mấu chốt cái này bốn con khỉ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Khá tốt bọn họ không cùng phát hiện, nếu không, hắn tự lẩm bẩm lại lòng vẫn còn sợ hãi. Thỉnh thoảng còn lặng lẽ thả ra thần niệm nhìn phía sau một chút có không có động tĩnh. Thẳng đến mấy nén hương xác định Khánh Thành phương hướng không người lúc tới. Lúc này mới ống tay áo vung lên từ bên trong móc ra một đạo ngọc giản. Được vội vàng đem chuyện này nói cho phía trên. Nếu không Đại Chu Hoàng Thành bên này chẳng những có đạo đức thiên tôn. Lê Sơn lão mẫu chuyển thế thân bây giờ lại tăng thêm một cái chuẩn đề đạo nhân chuyển thế thân. Một khi phát triển phía sau còn có cái thế lực đó có thể đè ở. Tự nói, chỉ như vậy, cũng không lâu lắm, một đạo ngọc giản lặng yên không tiếng động bay hướng thiên giới ngọc hư cung phương hướng. Nơi này đồng thời, vô tận hư không, La Hầu cùng Đế Giang, Cú Mang, Nhục Thu, Trúc Dung, cộng công năm vị lăng không đối lập. Bất ngờ là, La Hầu như cũ cường thế mà Đế Giang bên này nhưng là khí thế thấp. Thậm chí Nhục Thu cộng công đều đã bị trọng thương, nhìn như uể oải không phấn chấn, không có nửa điểm tổ vu nên có cường thế. Năm tên các ngươi còn xa xa không đủ, tiếp theo mà được có thể tìm các ngươi thứ sáu vị huynh đệ, hoặc là phải đi tìm Hoàng Thành hậu thổ. Nhìn Đế Giang các người, La Hầu cười nhạt liền liền. Hơn nữa nghe nói vậy hậu thổ cùng Chu Thiên Tử bày cái trận pháp gì còn muốn tập sát bổn tọa. Bổn tọa ngược lại thật rất muốn kiến thức một chút bọn họ có thủ đoạn gì. La Hầu, đừng ngông cuồng, bị như vậy kích thích. Cú Mang nóng này không tốt thì phải lấn người lên tái chiến La Hầu. Một khắc sau, Đế Giang nhưng là kéo lại Cú Mang. Nhị đệ, không cần phải và hắn miệng lưỡi tranh. Chúng ta đi tìm lục đệ. Hắn đôi mắt đỏ thẫm, nhưng lý trí vẫn còn ở. Giờ phút này nếu như và La Hầu lại hợp lại chẳng những không có được nửa điểm chỗ tốt liền liền. Nhục Thu, cộng công vậy sẽ bỏ mạng ở này. Thậm chí Đế Giang có loại cảm giác La Hầu muốn giết bọn họ thật rất đơn giản. Bây giờ liền là cố ý đang đùa bỡn bọn họ. Đi, thấy nhà mình đại ca mở miệng. Cú Mang tức giận thu hồi pháp bảo, vèo, vì vậy, năm người lại hóa cầu vòng biến mất ở giữa không trung. Chặc chặc, thật là không có ý nghĩa, cũng không biết cái này 12 tổ vu lúc nào mới có thể tập hợp đông đủ. Bây giờ giết một chút cảm giác cũng không có. Cười nhạt, La Hầu thân hình chớp mắt, lần nữa đuổi theo, nào ngờ. La Hầu và một đám tổ vu rời đi sau đó không bao lâu. Xa xa lại có hai đạo thân hình từ từ thoáng hiện lên. La Hầu, không nên gấp gáp, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Chỉ là ta Hoàng Thành bây giờ kém một cái thánh nhân mà thôi. Nhìn phía xa, một cái trong đó áo bào đen cười lạnh một tiếng. Hắn không phải người khác, chính là Hồng Vân Lão Tổ. Câu này dứt lời. Hồng Vân Lão Tổ xoay người nhìn qua bên cạnh vị kia. Ánh mắt bên trong nhiều vẻ mong đợi. Y Vương, phía trước cách đó không xa thế gian chính là ta bạn tốt kia Trấn Nguyên Tử chuyển thế chỗ. Đến lúc đó mong rằng ngài có thể xuất thủ tương trợ. Hồng Vân thần hồn tuy bị đổi nhưng trí nhớ trước kia vẫn còn ở. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng mình mai phục ở áo bào đen trong tổ chức mà thôi. Thậm chí ban đầu tham dự tập sát Trấn Nguyên Tử cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu cái này Trấn Nguyên Tử đã chuyển thế, hoàn toàn chữa khỏi có thể cơ hội không có. Coi như để cho hắn tìm về đã từng là trí nhớ vậy phải hao phí một phen công phu. Nghe vậy, Biển Thước khẽ lắc đầu. Hắn y thuật nghịch thiên không giả, nhưng còn chưa tới thay đổi thiên địa quy tắc bước. Bọn họ bản ở Việt Quốc đợi được thật tốt. Có thể Hồng Vân Lão Tổ nhất định mời hắn giúp một chuyện. Kết quả ngẫu nhiên nhận ra được đến La Hầu hơi thở. Lúc này mới có một màn trước mắt. Không, Y Vương yên tâm, ban đầu ta ở tập kích thời điểm giết hắn là một ít tay chân. Hắn cũng không thể coi như là hoàn toàn chuyển thế. Cười khổ, Hồng Vân mở miệng nữa. Ở toàn bộ tam giới, hắn có thể đối hắn bất kỳ thánh nhân cấp bậc tồn tại hạ tử thủ. Có thể Trấn Nguyên Tử là ngoại lệ. Đây là hắn nhất bạn thân nhất. Cố mà khi đó áo bảo đen mới sẽ rút lui hắn trước vì. Để cho hắn đi ấp trứng. Trông chừng bàn đào, quả nhân sâm cây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-dai-tiu-luc/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.